Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1566, ngữ. Thanh Lâm, cái nào Thanh Lâm, chớ không phải là cái kia lại để cho tất cả đại động thiên. Phúc địa đều đau đầu vô cùng Thanh Lâm, lại là hắn, dùng sức một mình, giết hết Lăng Khư quần đảo. Trực tiếp đưa đến Lăng Khư năm đại tổ linh chi tử. Lại dùng sức một mình, phế bỏ Thiên Tôn động thiên. Hắn vậy mà đi tới ta Bát Hoang động thiên. Thanh Lâm, không phải tại trăm năm trước, đã bị La Tật Sinh Thiên Chúa dùng bất diệt hoàng kim thần chung cho chấn giết sao? Linh hồn cùng thân thể, trực tiếp chôn vùi tại không gian loạn lưu bên trong, tan thành mây khói. Hắn sao còn chưa chết? Nguyên lai hắn không có chết. Không chỉ có không chết, vẫn còn ta Bát Hoang động thiên bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Thực lực so sánh với năm đó một trận chiến, lại có tinh tiến rồi. Cái này, điều này sao có thể? Thiên Không Chi Thành sôi trào. Thanh Lâm danh tiếng, sớm đã danh chấn toàn bộ tam cấp bản đồ thiên. Phóng nhãn to như vậy bản đồ thiên, không có không biết Thanh Lâm danh tiếng người. Đối với rất nhiều người mà nói, Thanh Lâm, hai chữ này, đã trở thành cấm kỵ. Mặc dù rất nhiều người đều cho rằng, trăm năm trước một trận chiến, hắn đã chết, nhưng là Thanh Lâm danh tiếng, như trước như là một tòa núi lớn, đặt ở mọi người trong lòng, vô luận lão ấu, dưới mắt. Tất cả mọi người là khó có thể tin, một cái đã người bị chết, vậy mà cường thế lại hiện ra, mà lại vừa xuất hiện, tiện tay chém chết ba đại thánh vực thần hoàng. Đây hết thảy, quả thực bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Không Chi Thành vô số ánh mắt của người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Đối với hắn có một loại khó tả kính sợ, mọi người đều là ghé mắt. Dưới mắt Tam Sinh Thiên Chúa chưa về, ai có thể chế được Thanh Lâm? Đông, lại vào lúc này, bất diệt hoàng kim thần trung chấn động, tách ra chướng mắt hơn nữa rừng rực kim quang, trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống hướng Thanh Lâm. Thấy vậy hình ảnh, mọi người vừa rồi thoáng an tâm, là Tam Sinh tuy nhiên không tại, bất diệt hoàng kim thần trung lại vẫn còn. Năm đó một trận chiến, đúng là cái này bất diệt hoàng kim thần trung đem Thanh Lâm đánh chính là hình thần câu diệt. Đã bất diệt hoàng kim thần trung năm đó có thể trọng thương Thanh Lâm, dưới mắt tựu y nguyên khả dĩ. Bát Hoang động thiên chi nhân đối với bất diệt hoàng kim thần trung có một loại gần như cố chấp tự tin, tự tin nó khả dĩ dẹp yên thế gian hết thảy địch bá. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm sau lưng đã có chín đối với kim sắc vũ dực lưu chuyển mà ra. Hắn một thân khí thế, cũng tùy theo gấp mấy trăm lần tăng lên, đạt đến một cái làm cho không người nào có thể với tới độ cao. Ngay sau đó, Thanh Lâm trực tiếp thân hóa một đạo quang, theo mọi người trước mặt biến mất không thấy. Tất cả mọi người là biết nói, Thanh Lâm sở dĩ biến mất, là vì tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Giờ phút này, như La Khôn, La Phùng đợi đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng nhưng có thể chứng kiến. Tại bất diệt hoàng kim thần trung đánh rơi xuống trong tích tắc, Thanh Lâm tự tại chỗ thoát đi, cũng không có rời đi, mà là dùng thường người không thể với tới tốc độ, vây quanh bất diệt hoàng kim thần trung cấp tốc xoay tròn. Hắn đang làm cái gì? Bất diệt hoàng kim thần trung năm đó đưa hắn trọng thương, hắn sẽ không sợ giống nhau sự kiện lần nữa trình diễn sao? Rất nhiều người không khỏi chịu nghi hoặc, không rõ Thanh Lâm đến tột cùng đang làm cái gì. Lúc này trong quá trình, có người nhanh chóng tra ra Thanh Lâm tại huyền giới đại địa làm hết thầy. Theo đạo lý nói, thực lực của hắn cũng không tăng lên mới đúng. Thế nhưng mà hắn rõ ràng có thường người không thể sánh vai tốc độ. Nhưng mà làm sao không từng thoát đi. Hư mất, đột nhiên, La Khôn sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ tới mỗi loại khả năng, đi vào thiên không chi thành trước kia, Thanh Lâm lấy được huyền giới thi đấu chi quán quân, bị huyền giới thiên chúa La Tứ Đạo cùng tứ đại thái thượng trưởng lão đồng thời triệu kiến. Ngày đó, La Tứ Đạo, La Khôn bọn hắn cho Thanh Lâm một cuốn cổ binh đạo tôn lưu lại dòng binh quyết. Về sau Thanh Lâm từng tại thiên cơ các trung bế quan 10 ngày. Sau đó mới đến chỗ này, hẳn là hắn đã tu thành dòng binh quyết bên trong ghi lại thần thông. La Khôn một lòng thẳng tắp trầm xuống, nếu thật là nói như vậy bất diệt hoàng kim thần trung rất có thể sẽ có thay chủ chi nguy hiểm. Nhanh, đồng loạt ra tay, ngăn cản hắn, La Khôn khẩn trương, không ngớt lời kêu gọi La Phùng cùng với khác lục giới dẫn đội đến đây thái thượng trưởng lão. Đồng loạt ra tay, ngăn cản Thanh Lâm, lại không các mặt khác người. Hắn sớm đã trước một bước động thủ, thân hóa một đạo thần mang, điện xạ hướng Thanh Lâm. Thế nhưng mà La Khôn làm hết thảy, đã chậm, cái này một cái chớp mắt. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng đối mặt cái kia cực lớn hoàng kim thần trung. Rồi sau đó quanh thân thần lực, nhanh chóng dùng nào đó cực kỳ huyền diệu khó lường quỹ tích lưu chuyển bắt đầu. Ngay sau đó, Thanh Lâm hướng phía cái kia cực lớn trung thể, thò ra hắn một cái tay phải. Khả dĩ chứng kiến, tại hắn trên tay phải, có một loại kỳ bí lực lượng bao phủ, như là tự thành một phương thiên địa, lại hình như là khả dĩ chấp trưởng vạn vật, thống ngự hết thảy. Ông, theo một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, Thanh Lâm tay phải, dò xét đã rơi vào cái kia cực lớn trung trên hạ thể. Nói đến kinh người, theo Thanh Lâm tay phải hướng phía trước thò ra, bất diệt hoàng kim thần trung phía trên bao phủ rừng rực hào quang. Đúng là như là nước gợn đồng dạng tự chủ tràn ra. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn thủ trưởng. Tùy ý hắn rơi vào trung trên hạ thể. Đông, một sát na kia, bất diệt hoàng kim thần trung, chợt như là một cái điện giật người, phát ra một tiếng cực kỳ không bình thường chấn động. Ngay sau đó, thần trung phía trên hào quang, càng là kịch liệt chập chờn, huyễn diệt, phảng phất là nhận lấy nào đó cực kỳ không bình thường ảnh hưởng. Ông trung thể chấn động càng ngày càng kịch liệt. Hoàn toàn như cùng là một cái mèo hoang, dục chấn khai Thanh Lâm thủ trưởng, xa xa địa thoát đi nơi đây. Có thể nhưng vào lúc này, Thanh Lâm tay phải đột nhiên tách ra một mảnh kỳ dị hào quang, nói đến kinh người, hắn một tay, tựu như vậy, trong chớp mắt liền trở nên như là một phương thiên mạc đồng dạng lớn nhỏ. Như là nắm bắt một cái linh đang đồng dạng, đem cái kia bất diệt hoàng kim thần trung cho xoa bóp rảnh tay trung. Đồng bất diệt hoàng kim thần trung lập tức càng thêm kịch liệt chấn động. Dục chấn khai cái kia một cái đại thủ, ngự, lại tại lúc này, Thanh Lâm trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra như vậy một chữ. Sau đó chỉ thấy hắn đại trên ngón tay, có rộng lượng thánh quang bao phủ mà xuống, lập tức đem cái kia bất diệt hoàng kim thần trung chấn động. Toàn bộ lao đi, bất diệt hoàng kim thần trung yên tĩnh trở lại, sau đó mọi người lại gặp được Thanh Lâm bàn tay lớn. Tại hoàng kim thần trung phía trên nhẹ nhàng vỗ, lập tức vang lên một hồi dị tiếng nổ. Tất cả mọi người là cảm thấy, Thanh Lâm cái kia vỗ, giống như đem bất diệt hoàng kim thần trung bên trong lực lượng nào đó cho đập tản đồng dạng. Giống như lại để cho khí tức của hắn đều là phát sanh biến hóa. Cực lớn trung thể, triệt để yên tĩnh trở lại, cũng tại Thanh Lâm trong tay. Nhanh chóng thu nhỏ lại đến một trượng đến cao, xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Thanh Lâm, ngươi dám nhúng chàm ta bát hoang động thiên chi tổ khí. Đúng vào lúc này, La Khôn vừa hay nhìn thấy một màn này, lập tức giận tím mặt, gầm rú lấy hướng phía Thanh Lâm vọt tới. Lúc này trong quá trình, hắn năm ấn thánh vực thần hoàng tu vi thi triển, quanh thân tách ra vô lượng quang. Mãnh liệt hướng Thanh Lâm, dục đem hắn chém chết. Cùng lúc đó, La Phùng đợi hơn 10 tên đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng cũng là phát giác tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức đều là như thiểm điện hướng phía Thanh Lâm vây giết mà đến. Thanh Lâm nhưng lại khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Sau đó không nói hai lời, mang theo Hoàng Kim Thần Trung, hướng La Khôn quét tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.